Hồi thứ nhất, nơi Kim Khuyến thiếu cung nữ, đất Sơn Tây tìm mỹ nhân. Bấy giờ triều Tống, vua Chân Tôn là con thứ ba của vua Thái Tôn, tên là Hằng, tức vị năm Mậu Tuất, lấy niên hiệu là Hà Bình, phong cho vợ lớn là Lưu Phi làm hoàng hậu, vợ thứ là Lý Phi làm thần phi. Cả hai đều được vua yêu mến. Năm ấy hai bà đều có thai. Vua mừng rỡ, ước ao sanh đặng hoàng nam để nối ngôi. Còn trong triều thì bá quan đầy đủ, cũng có người trung thần vị quốc, cũng có kẻ gian nịnh lộng quyền. Những người trung thần như Thái sư Lý Hằng, khu mật sứ Vương Đán, thừa tướng Khấu Chuẩn, thị chế Tôn Thích, vân vân. Còn những kẻ gian thần như Vương Khâm Nhược, Đinh Vị, Lâm Tri, Trần Hằng Niên là Lưu Thừa Khuê. Năm người ấy cùng một phe đảng gọi là Ngũ Quỷ, làm rối loạn triều đình. Lúc ấy có Bao Chuẩn làm quan phủ Doãn tại phủ Khai Phong, còn Ban Hồng làm quan khu mật. Hai người ấy một đảng trung một đảng nịnh, cho nên không có thuận với nhau. Vào năm Hà Bình thứ ba nhằm năm Canh Tý, có một quan cận thần tâu với nhà vua xin tuyển thêm cung nữ, vì trong cung thiếu người hầu hạ. Vua Chân Tôn nghe tâu thì nghĩ thầm: năm trước ta đã thả ra hơn 1.500 cung nữ, lẽ nào năm nay ta lại tuyển thêm cung nữ khác? Thôi, để ta hạ chỉ cho tuyển thêm một số ít, nhân dịp lựa một nàng có sắc đẹp nết nang bàn cho vương huynh, để vương huynh ta có con nối nghiệp. Nghĩ như vậy, vua Chân Tôn liền hạ chỉ sai Trần Lâm ra tỉnh Sơn Tây phủ Thái Nguyên tuyển chọn 80 mỹ nữ, không được tuyển quá số ấy, kỳ hạn trong 5 tháng phải về triều phục chỉ. Trần Lâm lãnh mạng lui ra, đem thêm 8 tên dũng sĩ và hầu cận và 1.000 binh để rước mỹ nữ về. Đoàn người đi độ 1 tháng thì đến phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Các quan địa phương nghe tin đều đón tiếp rước vào trong thành. Trần Lâm truyền chỉ: nay có thánh chỉ truyền tuyển chọn mỹ nữ, bất kỳ nhà quan hay dân, hễ có con gái đẹp đều phải ghi tên vào sổ để tuyển chọn, kẻ nào ẩn giấu sẽ bị tội nặng. Ngày ấy trong thành phủ Thái Nguyên rất xôn xao, các nàng gái đẹp đều tìm cách gả cưới không cần kén chọn giàu sang. Vì vậy có nhiều trai nhà nghèo hèn hạ cưới được gái đẹp giàu sang, ấy cũng vì lòng cha mẹ thương con, sợ con gái mình tuyển vào cung thì không biết ngày nào còn gặp mặt. Chẳng những con nhà dân phải lo sợ, mà đến con nhà quan có sắc đẹp cũng phải lo âu trốn tránh. Bởi vậy qua một thời gian, Trần Lâm chỉ thu nạp được có 200 mỹ nữ, nhưng chỉ có 20 người là con nhà quan, còn bao nhiêu là con nhà của lê dân hết. Trần Lâm lựa lại chỉ được có 60 người là có diện mạo chỉnh tề, còn bao nhiêu thì cho về hết. Trần Lâm nói với các quan: năm trước thiên tử thả cung nữ ra hết, nay phải chọn cho đủ số 80 người, trong đó phải cho được một bậc quốc sắc thiên hương thì mới vừa ý thiên tử. Này, con gái các bậc quan quyền không ra mặt nên tôi buộc lòng phải dùng đến cách là đi từng nhà tra xét. Các quan nghe Trần Lâm nói đều nhìn nhau lo lắng. Trong số đó có một vị quan võ tên là Địch Quản, đang làm chức tổng binh, có cô con gái đẹp, liệu bề giấu không nổi nên xin kỳ hạn 3 ngày sẽ tìm dân nạp cho đủ số. Trần Lâm chấp thuận, các quan đều lui ra, ai về dinh nấy. Nguyên Địch Quản có vợ là Mạnh Phu Nhân, sanh được 2 đứa con gái, người lớn là Địch Thiên Kim 16 tuổi mà Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, lại thêm nghề cầm kỳ thi họa. Dệt phụng thiêu hoa, tuy chưa định gả cho ai, song không chịu ghi tên vào sổ tuyển chọn. Ngày ấy, Địch Quảng về dinh, mặt buồn giàu giàu. Mạnh phu quân thấy vậy hỏi: "Hôm nay có việc chi mà trong tướng quân buồn như vậy?" Địch Quảng liền kể hết cho Mạnh phu nhân nghe. Vợ chồng đang cùng nhau than thở thì có Địch Thiên Kim bước vào, nghe rõ sự tình liền hỏi: "Việc hai anh chị buồn bã em đã nghe rõ hết rồi, nhưng anh chị ơi, việc đã đến nước này còn giấu em nữa làm chi?" Địch Quảng nói: "Em ơi, nay cha đã qua đời rồi, chỉ còn lại mẹ già và hai anh em mình thôi. Nếu anh em đem tên em ghi vào sổ thì mẹ già phải buồn bã khóc than vì phải xa con, e sẽ mang bệnh mà chết. Vì vậy ta định về tâu với thánh thượng xin dung tha tội, không tham dự kén chọn mỹ nữ." Thiên Kim nói: "Không nên đâu, anh là người làm quan, lẽ ra anh không rõ phép nước. Nếu thiên tử không chấp thuận lời cầu xin thì làm sao tránh khỏi tội khi quân, liên lụy đến mẹ già nữa. Ấy chỉ vì em mà anh lại mang tiếng bất trung bất hiếu, xin anh hãy suy xét lại." Địch Quảng hỏi: "Vậy ý em như thế nào?" Thiên Kim nói: "Theo ý em thì thà liều một mình em mà giữ vẹn được cả nhà, còn phần anh khỏi phải lo tội nghịch chỉ." Địch Quảng nghe nói cứ ngồi than thở mãi. Hôm sau, Địch Quảng đang ngồi buồn bã thì có quân vào báo: "Nay có Trần Thái Giám dẫn quân đi lục soát nhà của quan, chốc nữa sẽ đến đây." Địch Quảng nghe báo mặt mày thì càng buồn bã, còn Mạnh phu nhân thì tay chân bủn rủn. Thiên Kim nói: "Anh chị đừng có lo sợ, em sẽ bằng lòng tiến cung nếu như em được chọn." Nói rồi bèn kêu gia nhân bảo ra ngoài cổng đón Trần Thái Giám vào, rồi nói: "Xin đừng xét dinh ta, Địch tổng binh có một người em gái sẽ chịu đứng vào sổ kén." Gia nhân vâng lệnh, ra nói y như lời. Thiên Kim lại sai A Hoàng đến Phật đường thỉnh mẹ mình là Nhạc Thị Thái phu nhân vào hậu đường. Mọi người trông thấy nhau đều rơi lệ. Thiên Kim thưa: "Mẹ ơi, nay có thánh chỉ sai Trần Lâm đến đây chọn mỹ nữ vào cung, song còn chưa có đủ số, cho nên Trần Lâm đến kiểm soát từng nhà. Con không thể cho gia đình mình mang tiếng khi quân, nên mời mẹ đến đây để tỏ cùng với mẹ." Nói xong nàng khóc òa lên. Bà Nhạc Thị nghe mấy lời tay chân bủn rủn, còn vợ chồng Địch Quảng tuy đau buồn cũng phải khuyên lơn. Sảy có quân vào báo: "Quan Thái Giám Trần Lâm nói nếu có Thiên Kim đã bằng lòng thì phải lập tức trình diện để kịp tuyển chọn." Bà Nhạc Phi vừa khóc vừa nói: "Thôi, để mẹ đưa con ra khỏi dịch trùng cho hết tình mẫu tử." Thiên Kim lại mẹ và hai anh chị, rồi lại từ giả lên kiệu. Con Địch Quảng cũng lên ngựa đưa em gái đến tận dịch trung. Ba mẹ con đều vào ra mắt Trần Lâm. Trần Lâm xem thấy Thiên Kim thật là tuyệt sắc giai nhân thì cả mừng nói với Địch Quảng: "Vậy cô này là con gái của ngài hay sao?" Địch Quảng nói: "Nàng là em ruột của tôi. Hôm trước ngài có bảo con cháu các quan ai có sắc đẹp thì phải ghi vào sổ kén. Sở dĩ tôi chần chờ là vì trong nhà tôi còn có mẹ già, sợ thân mẫu tôi buồn rầu mà sanh bệnh nên chưa có dám đến đúng ngài. Xin ngài hãy về chào tao với thiên tử soi xét." Trần Lâm nói: "Ôi, việc ấy không can chi. Nay ngài đã phân chỉ đem em ra để dự tuyển thì ngài có tội gì đâu. Còn như em ngài nhan sắc như vậy, nếu vào cung thì sẽ được hưởng tinh hoa phú quý." Trần Lâm chọn Địch Thiên Kim vào đầu sổ, rồi từ tạ Địch Quảng đưa nàng Địch Thiên Kim về cung. Lúc này bà Nhạc Thị và Thiên Kim lòng đau như cắt, mẹ con cứ khóc sướt mướt không thôi. Trần Lâm khuyên: "Xin lão phu nhân bớt cơn sầu não trở về dinh, sớm muộn cũng có tin tức hồi âm, tôi chắc tiểu thư sẽ được trọng vọng. Lời bàn: sắc đẹp của nữ giới là một lợi khí sắc bén xưa nay, đã từng là mất nước khuynh thành, nhưng trước tình cảm gia đình không thể nghĩ đến cái lợi khí ấy mà vơi đi những gì đau khổ trong cách biệt. Trần Lâm là người có trách nhiệm tuyển chọn mỹ nữ đưa vào cung, cũng đã thấy rõ cái điều đó. Một địch thiên kim sắc nước hương trời được đưa vào cung thì quyền quý cao sang như đã nằm trong bàn tay, nhưng không vì vậy mà lúc chia xa tình mẫu tử không bị xót xa đau đớn. Con đường công danh phú quý và tình quyến luyến gia đình nhiều lúc tác động nhau, làm cho con người phải đau khổ. Trong cuộc sống xưa nay, những kẻ anh hùng hào kiệt trước bổn phận làm trai phải đem thân gánh vác trách nhiệm và làm người như trong lúc thi hành phận sự, đem chí khí đảm nhận việc lớn, đôi khi vướng mắc tình cảm gia đình mà bỏ lỡ cơ hội lập thân. Đó là lẽ thường tình mà con người phải đấu tranh giữa tình cảm và trách nhiệm.